Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, phá hư. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1708, phá hư. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Quân Mạc là không để ý đến Thương Khiếu biểu tình, trực tiếp từ bên cạnh hắn bước qua, đi tới Lang Tà bên cạnh. Lang Tà, cổ giới tộc vương thể, mới vừa bước vào cổ giới tộc không lâu sau, Lâm Phong Chi Hữu từng lấy cổ giới tộc tên rừng phòng hộ phong tính mệnh. Là Quân Mạc là đối Lang Tà ấn tượng. Minh Vương Cung, Quân Mạc là quay Lang Tà khẽ gật đầu. Tuấn Dật trong con ngươi lộ ra vẻ mỉm cười. Một màn này có thể dùng Lang Tà có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn hai người đều là vương thể, Quân Mạc là cũng không có cùng hắn đối chọi gay gắt ý. Trái lại đối với hắn lấy lòng, tuy rằng cổ giới tộc mạnh phi thường hoành, nhưng Minh Vương Cung cũng không phải thế lực bình thường. Quân Mạc là tựa hồ cũng không có đối với hắn tốt như thế lý do. Bất quá nếu Quân Mạc là lấy lễ đối đãi, hắn tự không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Đứng dậy, đồng dạng quay Quân Mạc là khẽ gật đầu. Đạo, cổ giới tộc, Lang Tà, chúng ta sẽ là bằng hữu. Quân Mạc là mỉm cười nói, cho nhân một cổ phi thường nhu cùng cảm giác. Cảnh này khiến Lang Tà kinh ngạc hơn không hiểu, không có trả lời gì. Chẳng biết Quân Mạc là vì sao sẽ nói như vậy. Những người khác cũng có chút kinh ngạc. Điều này tựa hồ có chút không thích hợp đây. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ vương thể giao phong, lại không nghĩ rằng Quân Mạc là làm ra cử động như vậy đến. Lộ ra cổ quái, Quân Mạc là chậm rãi bỏ đi, lập tức nhìn thoáng qua 9 vị Quảng Hàn tiên tử. Ánh mắt của hắn rơi vào Y Nhân Lệ trên người, bình tĩnh trong ánh mắt nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Y Nhân Lệ nàng có mình con đường võ đạo, cái này là của nàng tuyển trạch. Đối với hắn mà nói, Tương Phùng là người qua đường sao? Minh Tử, Y Nhân Lệ trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một cái cười nhẹ. Thế giới này biển, nhưng có lúc rồi lại rất nhỏ. Nàng, Lâm Phong, Quân Mạc là, lại cũng xuất hiện ở Vọng Thiên Cố Đô. Càng thú vị chính là, hôm nay, thân phận của nàng là Cung Quảng Khuyết Người, là Quân Mạc là, Thánh Thành Trung Châu Minh Vương Cung một đời Minh Tử. Về phần thân phận của Lâm Phong, yêu giới con rể, thế giới này có đôi khi cảm giác biến hóa thật mau. Bọn họ cùng nhau mặc dù bát hoang chư hoàng mạnh mẽ xông ra tiểu thế giới đích tình hình, phảng phất còn sờ sờ ở trước mắt, nhưng thực, những năm gần đây bọn họ cũng đã trải qua rất nhiều. Nàng như vậy, Quân Mạc là cùng Lâm Phong cũng giống vậy, cũng như vậy. Quân Mạc là rời đi ánh mắt, tựa hồ cũng ấn chứng Lâm Phong đạo kia đang nói. Từ nay về sau Tương Phùng là người qua đường. Sở Xuân Thu tới, nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng quát truyền ra. Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh hư không dẫm trận tại chỗ mà đến. Ánh mắt bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi. Mặc dù hắn gần tiến hành cổ thánh kinh giao dịch, Sở Xuân Thu tâm tình như trước nhìn không ra nửa điểm phập phồng. Rất nhanh, Sở Xuân Thu thân thể hàng lâm đất trống trên, chỉ có hắn một người đến đây. Tựa hồ quan hệ này đến cổ thánh kinh giao dịch đại sự. Chỉ là bọn hắn thanh niên chuyện đồng lứa, vô luận là Cung Quảng Khuyết còn là Sở gia đại năng nhân vật, cũng ở sau lưng. Hơn nữa tin tưởng cái khác cổ tộc cường giả cũng đang chú ý việc này sao? Người quả nhiên thủ ước mà đến. Vũ tiên tử nhìn Sở Xuân Thu lộ ra một vẻ ôn nhu tiếu ý, đẹp đến mức tận cùng. Nếu là Sở Xuân Thu hôm nay vì ước, nàng sẽ có phiền toái không nhỏ. Thiên diễn thánh kinh đã tải của nàng trong óc ở giữa. Nếu là không có giao dịch đạt được thôn thiên thánh kinh, nàng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta đáp ứng ngươi, dĩ nhiên là sẽ làm được. Sở Xuân Thu trường bào huy động, đi ra phía trước, có thể dùng mọi người cảm giác Sở Xuân Thu tựa hồ là để Vũ Tiên Tử mới làm như thế. Nhưng đại đa số mọi người rất rõ ràng, như nếu không phải Sở Xuân Thu mình muốn thiên diễn thánh kinh, hắn tuyệt đối không thể nào biết lấy thôn thiên thánh kinh tiến hành giao dịch. Về phần Sở Xuân Thu trong lòng là nghĩ như thế nào, đến không người biết được. Lâm Phong ba người bọn họ lúc này cũng đạp hư không mà đến, vừa lúc đuổi kịp cổ thánh kinh giao dịch. Không ít người ánh mắt hướng phía bên này vãng lai, trong con người lộ ra tia sáng kỳ dị. Ba người này đội hình thế nhưng cũng phi thường hấp dẫn nhân chú ý đến. Thanh Phượng, yêu giới thánh nữ nhân vật, Toan, cường đại cổ yêu thú con nghê. Về phần Lâm Phong, tại đi tới Vọng Thiên Cố Đô ngắn thời gian, liền tại đây biển Cố Đô để lại nồng đậm một khoản thiên khí người, bảy hệ pháp tắc rót thể, dục nghịch loạn thương thiên, sát phạt quả đoán, yêu giới con rể. Lâm Phong trong lúc vô tình đã cho Vọng Thiên Cố Đô mọi người phi thường ấn tượng khắc sâu. Nhất là đêm hôm đó Hàn Nguyệt bờ hồ chứng kiến Lâm Phong cùng Thiên Tranh chấp nhân quần, càng ở trong lòng để lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Có rất ít nhân có thể có được vậy cứng cỏi đáng sợ võ đạo chi trí. Thiên không bằng khí ta, thương thiên nghịch, không ai hoài nghi Lâm Phong thiên phú, chỉ là thiên khí không thể thành hoàng, đối với hắn thực sự có chút tàn khốc. Quân Mạc là cũng nhìn thấy Lâm Phong, trong con người trở nên đang lúc hiện lên một câu thần thái. Lúc này Lâm Phong thần thái sáng láng, trung khí mười phần, không có nửa điểm chán trường khí, quần áo bạch cừu, như trước dường như vãng tích giống nhau. Ta liền biết, hắn có thể bước qua đạo khảm này, Quân Mạc là thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không biết, Lâm Phong đạo kia khảm đã qua, trích là trừ yêu giới vương ngoại, không có ai biết Lâm Phong bí mật, thậm chí Lâm Phong hắn sau đó khả năng vĩnh viễn đình lưu lại nơi này nhất cảnh giới. Đương nhiên, là người ở bên ngoài xem ra, về phần hắn chân thật cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Phong mình biết rồi. Quân Mạc là, Lâm Phong thấy Quân Mạc là lúc, trong con người lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn giống nhau đứng ở yêu giới tu luyện, cũng không biết Vọng Thiên Cố Đô việc. Vì vậy đối với Minh Vương Cung Minh Tử Quân Mạc là hàng lâm Vọng Thiên Cố Đô cũng không biết. Hai người nhìn đối phương, tương phùng cười, phảng phất hết thảy đều ngày sau nói trong. Người này hẳn là đó là Thánh Thành Trung Châu Minh Vương Cung Minh Tử Quân Mạc là. Nghe hắn chính không chết Minh Vương thể, đi tới Vọng Thiên Cố Đô, chẳng biết vì chuyện gì. Thanh Phượng cũng nhìn Quân Mạc là. Nhìn thấy Quân Mạc là lại hướng phía bên này đầu đến một cái dáng tươi cười. Không khỏi cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc. Minh Vương Cung, Minh Tử, nghe đến lời này lúc Lâm Phong trong con ngươi càng lộ ra một cái phong mang. Trong lòng có chút vui vẻ, thấy Quân Mạc là mạnh khỏe. Hơn nữa đến rồi Thánh Thành Trung Châu, hắn tự nhiên trong lòng vui mừng. Đến rồi đại thế giới lúc, cùng trước kia rất nhiều huynh đệ bằng hữu hầu như không có gặp mặt, cũng không có tin tức gì, chẳng biết bọn họ cũng như thế nào. Chư vị, hôm nay ta cùng Quảng Vũ Tiên Tử cùng Sở Gia Anh Kiệt Sở Xuân Thu trao đổi cổ kinh, thỉnh chư vị chứng kiến cái này lịch sử tính nhất khác. Nếu là ở chàng cái khác, chư vị chính mình cổ thánh kinh cũng có thể chọn tiên tử trao đổi. Lúc này một vị cung quảng khuyết võ hoàng nữ tử cạn cười nói, trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt sức dụ dỗ, có thể dùng trong lòng mọi người thầm than, cái này cung quảng khuyết vốn là chính mình đông đảo cổ kinh, hôm nay lại muốn có được cổ kinh thư, mưu đồ không nhỏ. Tiếp được, xin mời ta cung quảng vũ tiên tử cùng Sở Xuân Thu thần niệm trao đổi sao? Nàng kia mỉm cười nói. Chỉ thấy lúc này Vũ Tiên Tử cùng Sở Xuân Thu tiến tới với nhau. Hai người cho nhau gật đầu. Lập tức mi tâm chỗ thần niệm ánh sáng lóe ra, đều đem cổ kinh khắc trong thần niệm trong, bằng không nếu là khắc vào kim thư trên, dễ dàng hơn bị người cướp đoạt. Lưỡng đạo thần niệm ánh sáng trao đổi, Vũ Tiên Tử thần niệm tiến nhập Sở Xuân Thu thần niệm trong, là Sở Xuân Thu thần niệm, cũng đồng thời nhập vào Vũ Tiên Tử thần niệm bên trong, đồng thời truyền lại thần niệm, như vậy người nào đều không thể dối trá. Lại đúng giao dịch cổ thánh kinh, đoàn người con ngươi co rút lại, cũng nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Lần này cổ kinh thư giao dịch thế tất sẽ đánh vỡ Vọng Thiên Cố Đô bình tĩnh. Ý vị này cung Quảng Khuyết cùng Sở thị gia tộc đều muốn nắm trong tay lưỡng chủng cường đại cổ thánh kinh. Cái khác cổ thánh tộc thật có thể ngồi xem Sở gia quật khởi. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, Sở Xuân Thu vốn đã thiên phú mạnh mẽ, nếu là lại đắc thiên diễn thánh kinh, trợ hắn tu luyện thôn thiên thánh kinh, thời gian tới sẽ càng đáng sợ hơn, có thể thể thành tựu ngày xưa Sở Vương phong phạm, như vậy liền đem phá vỡ Vọng Thiên Cố Đô cách cục. Đến ở trong lòng mọi người suy nghĩ đồng thời, trong hư không đột nhiên nở rộ một cái kinh khủng sát khí. Lập tức đoàn người chỉ thấy một câu ánh sáng ngọc kim sắc trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, dường như như sao rơi rơi, hướng phía Sở Xuân Thu cùng với Vũ Tiên Tử đánh giết qua. Nhanh đến đám người mắt đều không thể đuổi kịp. Thật là có nhân không chịu ngồi yên, phải ra tay giết nhân. Đoàn người trong lòng chợt rung động hạ, sát Quảng Hàn Tiên Tử cùng với Sở Xuân Thu phá hư cổ thánh kinh giao dịch, cái này có thể tuyệt đối là một đại sự, người nào dám mạo hiểm như vậy. Nhất cổ cuồng phong càn quét mà qua, đột nhiên Sở Xuân Thu cùng Vũ Tiên Tử thân thể đồng thời tiêu thất ở tại chỗ. Kinh khủng kim sắc bàn tay ấn đánh vào đại địa trên, có thể dùng mặt đất xuất hiện nhất ngũ chỉ hãm hài, hãm sâu đi vào vòm trời trên. Lại là một câu ngập trời kinh khủng cường thịnh khí tức bộc phát ra. Phẫn nộ quát, người nào dám đụng đến ta Sở gia tử. Ngoặc kép, đoàn người ngẩng đầu, lập tức liền thấy trên hư không hình như có lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ, bị ngập trời khí thế khỏa ở bên trong, thấy không rõ mặt mũi của bọn họ. Mà lúc này Sở Xuân Thu cùng với Vũ Tiên Tử xuất hiện ở Hàn Nguyệt trong hồ. Tại trước người bọn họ, có một vị lụa mỏng che mặt nữ tử hộ vệ tại nơi. Trên người lộ ra đáng sợ khí tức. Đông, đông, lại là vài đạo ngập trời khí thế nhanh nở rộ. Thâm bất khả trắc, khắp hư không đều có dung chuyển ý. Có thể dùng đoàn người trong lòng run rẩy dữ dội. Xem ra là nhất kinh khủng thế lực tham dự chuyện hôm nay. Cái này vài cổ ngập trời khí thế cũng là lớn đế cấp, đừng cường giả đáng sợ khí thế. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.